Các bạn mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Bộ truyện Nguyên Tôn này cũng sắp đến những tập cuối và Hà đang bắt đầu dịch một bộ truyện về linh dị liên quan đến chủ đề đạo sĩ. Nhưng mà bởi vì chỉ có một mình cho nên thời gian dịch cũng hơi bị hạn hẹp. Mình cũng đang nhờ một bạn nữa hỗ trợ trong việc dịch. Nhưng mà chắc là nó sẽ không thể liên tục được. Thì trong khoảng thời gian đó, sau khi truyện Nguyên Tôn kết thúc, Hà sẽ vừa đọc cái bộ truyện đạo sĩ đó kết hợp với một bộ truyện khác nữa. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ nhé. Và sau đây, mời cả nhà cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi thanh âm hắn rơi xuống, thân thể Thanh Anh trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng. Giữa cả thiên địa nguyên khí, phảng phất đều tại thời khắc này trở nên tràn đầy sôi trào. Nhưng bọn người Trung Nguyên lại không có tâm tình chú ý tới điểm này, bởi vì bọn hắn đều phát giác được tổ hồn sơn vào lúc này bắt đầu có chút rung động. Răng rắc, nương theo lấy rung động tiếp tục, trong lúc bất chợt, trên tổ hồn sơn đúng là có một vết nứt từ đỉnh đồi, đỉnh núi kia hiển hiện, sau đó thật nhanh đã lan chóng lan tràn xuống. Tổ hồn sơn lại bị nứt ra. Chu Nguyên sững sờ nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thánh giả thánh tộc kia liều mạng tự đốt một bộ thánh liên hóa thân, chính là vì đem tổ hồn sơn đánh rách tả tơi sao? Trong mặt kính hư không, Yêu Yêu chân mày khẽ cau lại, ánh mắt cô lấp lóe nhìn chăm chú vào tổ hồn sơn đang nứt. Mấy tức về sau, dường như cô cảm ứng được điều gì, ngọc nhan đột nhiên biến đổi. Lui mau! Tiếng quát nôn nóng kia của cô vang vọng bên tai Chu Nguyên cùng tất cả mọi người. Bọn người Chu Nguyên ngải đoàn tử không chút do dự, nguyên khí bộc phát, thân ảnh điên cuồng lùi trở ra. Oanh! Liền tại một khắc, thân ảnh bọn hắn nhanh chóng lùi lại, tổ hồn sơn đột nhiên bạo động. Vô biên vô tận sát khí dâng lên, trực tiếp đem thiên khung long linh động thiên này biến thành màu đỏ như máu. Đây cũng không phải là kinh khủng nhất. Nương theo lấy sát khí tàn phá bừa bãi, bọn người Chu Nguyên đều tận mắt nhìn thấy một bông hoa sen màu đỏ như máu và lúc này chậm rãi từ đỉnh núi tổ hồn sơn dâng lên. Trên huyết liên kia hiện đầy đường vân cực kỳ cổ xưa, quang mang trên đó sáng tỏ, phảng phất có thể dẫn động tới thiên địa đang rung động. Một cỗ uy áp không cách nào hình dung tràn ngập, uy áp thần bí cổ xưa nguyên thủy. Nhưng nếu như nhìn thật cẩn thận thì sẽ phát hiện uy áp kỳ thực cũng không phải là huyết liên phát tán, mà là tại trung tâm huyết liên kia ngưng tụ một bãi chất lỏng màu vàng sậm tựa như là vật sống. Chất lỏng ám kim kia đang chậm rãi nhúc nhích, trong khi xuất hiện tia sáng giữa thiên địa tựa hồ cũng bị nó nuốt mất. Bọn người Chu Nguyên không cách nào nhận ra được vật này, nhưng lại có thể đoán được đây tất nhiên là đồ vật cực kỳ khủng bố. Bên ngoài long linh động thiên, kim dương hoàng, các loại thánh giả vạn thú thiên cũng cảm ứng được một màn này. Bọn hắn trải qua ngây ngẩn trong nháy mắt, rốt cuộc biết được lai lịch của vật này. Còn người của bọn họ lúc này đột nhiên thít chặt, thấy lạnh cả người, tự tâm ở giữa tuôn ra, tràn ngập toàn thân. Trong hư không quang kính, đôi mắt Yêu Yêu sáng lăng liệt, tố thủ chậm rãi nắm chặt lấy hồ lô, môi hé mở, có thanh âm ngưng trọng nhẹ vang lên. Đây là thánh thần huyết tủy. Hóa ra trong tổ hồn sơn này trấn áp vật như vậy. Chất lỏng màu vàng sậm sền sệt trên huyết liên kia chậm rãi lưu động. Uy áp cổ xưa nguyên thủy từ đó tràn ngập ra, dẫn tới phương long linh động thiên đều đang kịch liệt rung động, có dấu hiệu vỡ nát. Mà Yêu Yêu cùng Kim Dương Hoàng và các thánh giả cũng vào lúc này nhào nhào biến sắc. Thánh thần huyết tủy sao? Thanh âm Kim Dương Hoàng vang lên trầm thấp, trong đó khó nén chấn động. Vật này làm sao lại xuất hiện ở trong tổ hồn sơn? Long linh động thiên chính là phụ thuộc một tòa không gian cỡ nhỏ vạn thú thiên mà thành. Khi mấy ngàn năm trước, thánh giả vạn thú thiên đem nó phát hiện, tổ hồn sơn đã ở chỗ này. Bọn hắn cũng đã từng dò xét qua tổ hồn sơn, biết được đây là một sợi tàn hồn rất nhỏ tổ long biến thành. Đối với cái này, kỳ thực thánh giả vạn thú thiên cũng không cảm thấy quá mức hiếm lạ. Dù sao tổ long thân hóa vạn vật, cho dù là năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, giữa thiên địa vẫn như cũ có không ít dấu vết tổ long tồn tại. Những vết tích này sáng tạo ra rất nhiều kỳ quan, mà tổ hồn sơn là cái thứ nhất mà thôi. Trong dò xét của bọn hắn, cũng không cảm ứng được trong tổ hồn sơn có bất cứ ba động dị dạng nào. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, đem nơi đây xem như một nơi luyện binh chàng của vạn thú thiên. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn dò xét sẽ xuất hiện chỗ sơ suất to lớn như vậy, chưa từng phát hiện thánh thần huyết tùy bị chấn áp ở trong tổ hồn sơn. Mà cái gọi là thánh thần huyết tùy tự nhiên có nguồn gốc từ vị thánh thần thánh tộc Chí Cao Vô Thượng. Tồn tại như vậy khó mà ma diệt. Cho dù thể nội nó chảy xuôi ra thần huyết, cũng có được lực sinh mệnh cực kỳ khủng bố. Huống chi huyết tủy này muốn so với thần huyết phổ thông thì càng thêm tinh thuần. Loại vật chất này đối với loại cấp độ thánh thần kia mà nói cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Vật như vậy tại sao lại xuất hiện ở tổ hồn sơn? Kim Dương Hoàng ánh mắt lấp lé, chợt có một vị thánh giả vạn thú thiên khác trầm giọng. Có phải là một lần năm đó thánh thần nhấc lên chi chiến diệt giới bị ý chí tổ long trọng thương hay không? Kim Dương Hoàng nghe thấy vậy, trong lòng lập tức chấn động giật mình. Tất nhiên là như vậy. Thời kỳ viễn cổ, thánh thần bị ý chí tổ long làm cho trọng thương. Khi đó nếu có thánh thần huyết tủy chảy ra, chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Mà lúc đó ý chí tổ long còn sót lại, có lẽ đã trực tiếp đem một đạo thánh thần huyết tủy trong đó na di tới Long Linh Động Thiên, lại lấy tổ hồn sơn đem nó chấn áp, ý đồ muốn đem nó diệt để ma diệt. Nhưng nhìn ra dáng vẻ đạo thánh thần huyết tủy bây giờ, ngược lại là đặc biệt sinh động, không hề giống như bị ma diệt. Sắc mặt Kim Dương Hoàng lãnh túc, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn chăm chú rất nhiều chiến đài trên tổ hồn sơn. Một lát sau, trong đầu có linh quang hiện ra, chợt thanh âm có chút không lưu loát mà nói. Trừ vị, chỉ sợ bọn ta đã bị thánh thần kia dẫn dụ đùa bỡn. Có ý tứ gì? Bốn vị thánh giả vạn thú thiên đều khẽ nhíu mày. Tổ hồn sơn chính là tàn hồn rất nhỏ tổ long biến thành, mục đích là vì chấn áp ma diệt đạo huyết tủy thánh thần kia. Nhưng mỗi một lần Long Linh Động Thiên mở ra, vạn thú thiên ta đều sẽ điều động tinh nhuệ thất phẩm tiến vào bên trong lịch luyện. Sau đó trên chiến đài tổ hồn sơn tranh đấu vì cái gọi là hạt giống pháp vực. Mọi người thông cảm nhé, để mình đuổi con mèo đi đã. Nhưng bây giờ đến xem, loại chém giết tranh đấu này lại đang không ngừng sinh ra sát khí. Sát khí này ở trong tổ hồn sơn tích lũy ấp ủ, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng, huyết tủy kia, làm cho nó ngược lại từ tổ hồn sơn chấn áp xuống một mực tồn tại. Cho nên ta hoài nghi, đây tất cả đều là thánh thần huyết tủy kia dẫn dụ. Năm đó thánh giả tiến vào Long Linh Động Thiên dò xét, hẳn là Mông Nghị Đại Tôn Thần hổ tộc. Kim Dương Hoàng ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh, nơi đó có một tên thân thể cực kỳ cường tráng. Hắn đứng ở nơi đó, ẩn ẩn có hồi khiếu chuyển ra, có chi lực chấn động chư thiên. Đó là Mông Nghị Đại Tôn, xuất từ thần hổ tộc. Mông Nghị nghe thấy vậy, khuôn mặt thô kệch có chút biến hóa, rồi gật đầu nói. Không sai, năm đó ta phụ trách dò xét Long Linh Động Thiên. Sau đó Long Linh Động Thiên này thí luyện cũng là do ngươi thúc đẩy. Kim Dương Hoàng chậm rãi nói, Mông Nghị gật đầu, việc này đích thật là vạn thú thiên có lợi. Nói tới đây, sắc mặt hắn triệt để âm trầm xuống, bởi vì hắn cũng cảm thấy có một chút không thích hợp. Mặc dù dựa theo tình huống bình thường mà nói, Long Linh Động Thiên này đối với vạn thú thiên hoàn toàn chính xác xem như một chuyện tốt. Thế nhưng lấy tính cách của hắn cũng không phải người đối với việc này quá mức mưu cầu danh lợi. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại đích thân thúc đẩy việc này chứ? Kim Dương Hoàng cười khổ một tiếng nói, Mông Nghị Đại Tôn hẳn là bị thánh thần huyết tủy kia trong lúc vô hình thực hiện một loại ám chỉ. Loại ám chỉ này dẫn đạo hắn thúc đẩy thí luyện Long Linh Động Thiên. Về sau trong cuộc đấu tranh này không ngừng sinh ra sát khí, làm cho huyết tủy này còn có thể sống sót, mà chỗ nó bỏ ra chỉ là mượn nhờ lực lượng Long Linh Động Thiên sản xuất một chút hạt giống pháp vực. Mặt khác, ba vị thánh giả Vạn Thú Thiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt có chút kiêng kỵ sợ hãi, nhìn qua huyết tủy Long Linh Động Thiên. Thánh thần này quả nhiên đáng sợ đến loại trình độ này sao? Vẻn vẹn chỉ là một đạo huyết tủy, vậy mà ngay cả thánh giả đều có thể thực hiện ảnh hưởng ám chỉ. Kim Dương Hoàng nói, cũng không chắc nó khủng bố như vậy. Nói cho cùng, chỉ là nó ẩn tàng quá sâu, mà Mông Nghị Đại Tôn bởi vì phát hiện Long Linh Động Thiên chính là một sợi rất nhỏ tàn hồn tổ long biến thành, cũng đã không quá ôm lấy đề phòng. Dù vậy, thánh thần huyết tủy kia cũng chỉ có thể lấy đạo dụ dỗ. Cho nên muốn nói, chỉ có thể nói là thánh thần huyết tủy quá mức xảo trá, không hổ là nguồn gốc từ vị kia. Ha ha, Kim Dương Hoàng, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực kình. Lúc này trong vết nứt hư không kia, có thánh giả thánh tộc cười to chuyển tới. Bây giờ thánh huyết tinh túy đã xuất, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta đã coi là hoàn thành, không cần tiễn xa. Theo thoại âm rơi xuống, vĩ lực cuồn cuộn từ trong vết nứt hư không tuôn ra kia cũng đều thu hồi, vết nứt thời gian dần trôi qua tiêu tán. Bọn người Kim Dương Hoàng lại chưa ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết được ngăn cản cũng không có tác dụng. Đối phương chỉ mượn nhờ chiếu ảnh tới thần đồ mà tới. Thật nói muốn đến, bọn hắn cũng không tính là tiến vào Vạn Thú Thiên. Nhưng nhìn đối phương tới lui tùy ý, trong lòng bọn người Kim Dương Hoàng tự nhiên vẫn có mấy phần bị đè nén. Nguyên bản lúc trước tranh đấu, đối phương đã bắt đầu lộ ra kiệt lực. Nhưng bọn hắn ban đầu mục đích cũng chỉ là kéo dài. Mà bây giờ mục đích đạt được, tự nhiên là không tiếp tục dây dưa cần thiết. Vậy là trực tiếp quả quyết rút lui. Thánh thần huyết tủy kia phải làm sao đây? Muốn trực tiếp không để ý Long Linh Động Thiên, sau đó đem nó chặn đường phong ấn sao? Ánh mắt Mông Nhị Đại Tôn nhìn về phía thánh thần huyết tủy kia nói. Đã muộn. Kim Dương Hoàng lắc đầu. Thời điểm khi huyết tủy này phá vỡ chân áp tổ hồn sơn, chỉ sợ cũng đã cùng với bản thể nó sinh ra liên hệ, ngăn không thể được. Tại Kim Dương Hoàng nhìn soi mói, trên không, tổ hồn sơn kia huyết liên chậm rãi chuyển động. Tại thời điểm chuyển động, đang nhanh chóng trở nên hư ảo. Cuối cùng cứ như vậy, quỷ dị một chút xíu, trực tiếp biến mất trong tất cả những ánh nhìn chăm chú. Trong mặt kính hư không, Yêu Yêu cũng nhìn thấy một màn này, cũng không xuất thủ ngăn cản. Bởi vì cô cũng biết được, chặn đường cũng không có tác dụng. Theo huyết liên, gánh chịu lấy thánh thần huyết tủy biến mất, uy áp rét lạnh tràn ngập Long Linh Động Thiên cũng nhanh chóng biến mất. Nhân mã Vạn Thú Thiên ở trong đó cũng nhịn không được khẽ thở dài một hơi, có một loại may mắn sống sót sau tai nạn. Thế nhưng Chu Nguyên không có loại cảm giác này, ngược lại nhíu chặt hai đầu lông mày. Tuy nói lần này thánh tộc bỏ ra một vị thánh giả trọng thương làm đại giá, thế nhưng bọn hắn đã đạt thành được mục đích. Bọn hắn hao tổn tâm cơ như vậy, tiếp dẫn đạo thánh thần huyết tủy, tất nhiên là có mưu đồ càng lớn. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào đó mà nói, lần này Vạn Thú Thiên đều xem như bị người ta triệt để tính kế, có thể nói là thất bại thảm hại. Bên ngoài Long Linh Động Thiên, trong hỗn độn hư không, Kim Dương Hoàng, năm vị thánh giả Vạn Thú Thiên nhìn qua thánh thần huyết tủy kia biến mất, ánh mắt đều có chút âm trầm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra đặc biệt kiềm chế. Bởi vì bọn họ biết, lần này Vạn Thú Thiên có thể nói là đã thất bại. Thánh tộc vẻn vẹn chỉ bỏ ra một vị thánh giả trọng thương, liền lấy được một đạo thánh thần huyết tủy. Đương nhiên trong lòng Kim Dương bọn hắn hiểu, bọn hắn không phải thua hôm nay, mà là thua ở một khắc khi bắt đầu thí luyện tại Long Linh Động Thiên này. Không ngừng cung cấp sát khí, làm cho thánh thần huyết tủy kia có thể trong chấn áp còn sống sót. Khi bầu không khí trầm ngưng ở giữa, trong hỗn độn hư không này, đột nhiên có sóng chấn động hiện lên, tiến tới có vết nứt không gian vỡ ra. Tiếp theo chớp mắt, có ba đạo nhân ảnh đạp không tới, trực tiếp dẫn tới hỗn độn hư không đều kịch liệt cuồn cuộn. Người đi đầu là một lão giả mặc áo gai, diện mục tường hòa, cầm trong tay thanh mộc trượng, song mi màu vàng từ khóe mắt rủ xuống. Ở sau lưng lão là một nam một nữ, hai người đi ở phía sau lão nhân lông mi vàng nửa bước, nhưng từ trên thân bọn họ phát ra loại khí tức mênh mông, so với Kim Dương Hoàng, các loại thánh giả cũng mạnh hơn một phần. Xem ra chúng ta đã tới chậm. Lão nhân lông bi vàng đi ra với nứt không gian, than nhẹ một tiếng. Bọn người Kim Dương Hoàng ánh mắt ném tới, đều là một tay dựng thẳng tại trước ngực. Bái kiến Kim La Cổ Tôn. Vị lão nhân lông mi vàng này rõ ràng là một trong ba vị cổ tôn Kim La tại Quy Khư Thần Điện ngày đó đã từng đánh giá Châu Nguyên Chi Từ Thánh Giả. Bọn người Kim Dương Hoàng đối với một nam một nữ phía sau khẽ gật đầu. Huyền Long Đại Tôn, Linh Phượng Đại Tôn. Hai người này chính là Thánh Giả Huyền Long Tộc cùng Linh Phượng Tộc. Chuyện nơi đây, Quy Khư Thần Điện đã biết được. Trước đây Thánh Tộc có đại năng làm phép, chỉ hoãn các ngươi chuyển ra tin tức. Mà Thánh Tộc có Thánh Giả gõ động giới bích, nhờ vào đó hấp dẫn Thần Điện chú ý. Đợi chúng ta chạy đến thì đã chậm. Kim Dương Hoàng khẽ nhíu mày nói. Xem ra Thánh Tộc vì mưu đồ hôm nay đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Kim La Cổ Tôn lắc đầu. Ngày đó chi nhân đã gieo xuống. Hôm nay bọn hắn chỉ là đến thu hoạch trái cây mà thôi. Thánh giả Vạn Thú Thiên ở đây đều gượng cười. Thánh giả Vạn Thú Thiên bọn hắn lần này có thể nói là ở trong chư thiên đã ném đi mặt mũi. Nhưng cái này thật đúng là chẳng thể trách ai. Bọn hắn ngày đó nếu có thể phái thêm hai vị thánh giả thăm dò Long Linh Động Thiên, chắc hẳn sẽ xem như thánh thần huyết tủy kia cũng không có khả năng đều thực hiện được ám chỉ. Kim La Cổ Tôn, Thánh Tộc lấy đi đạo thánh thần huyết tủy này sẽ có ảnh hưởng rất lớn sao? Huyền Long Đại Tôn mở miệng hỏi. Kim La Cổ Tôn đáp. Năm đó thánh thần bị ý chí tổ long làm cho trọng thương, thần thể đã bị hao tổn, rất nhiều huyết tủy bị chia ra thành trăm ngàn đạo. Những đạo này đều bị trấn áp ở giữa chư thiên, mà Long Linh Động Thiên này mới chỉ là một đạo mà thôi. Ba vị cổ tôn Quy Khư Thần Điện tồn tại lâu nhất, thậm chí đã trải qua trận chi chiến diệt giới thời kỳ viễn cổ kia, cho nên bọn hắn cũng coi là thấy tận mắt thánh thần kia bị tổn thương. Bọn người Huyền Long Đại Tôn nghe thấy vậy thì lập tức lặng lẽ thở dài một hơi. Như vậy đến xem, chỉ là một trong trăm ngàn vẫn có thể tiếp nhận được. Kim La Cổ Tôn nhìn bọn hắn một chút, khuôn mặt giả nua càng thêm ngưng trọng nói. Nhưng bây giờ, thánh tộc bắt đầu tìm thánh thần huyết tủy. Điều này nói rõ, vị thánh thần kia đã bắt đầu muốn chân chính thất tình. Nương theo lấy tiến triển thôi động này, bản thân những huyết tủy từng bị trấn áp kia sẽ thoát khốn, trở về thần thể. Tới lúc đó vị kia sẽ muốn tái hiện thế gian. Trong lòng bọn người Huyền Long Đại Tôn lập tức phát lạnh. Đến cấp độ bọn hắn như vậy, muốn dỉ máu mà sinh kỳ. Mà sinh thì kỳ thật cũng không tính là chuyện gì quá mức thần dị. Nhưng loại huyết tủy này bị ý chí tổ long trấn áp ngàn vạn năm vẫn còn có thể bảo trì bất diệt. Cái này ngay cả bọn hắn, những thánh giả đều không thể làm được. Đây cơ hồ đã là bất tử bất diệt. Đối mặt với tồn tại bực này, ngay cả bọn họ, những thánh giả đại tôn cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác áp lực. Loại thần linh trời sinh này quá mức kinh khủng. Chỉ cần thần tồn tại một ngày, chỉ sợ chư thiên từ đầu tới cuối đều sẽ bị thánh tộc gắt gao áp chế, khó mà có thời gian xoay sở. Thần linh thì chỉ có thần linh mới có thể chống lại. Kim La Cổ Tôn chậm rãi nói. Lần này chư thiên chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Vừa nói chuyện, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Vạn Thú Thiên, dường như nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ thiến ảnh giữa rừng trúc rậm mát kia. Lúc này dựng thẳng trường tại trước người rồi cười nói. Lần này ngược lại là đa tạ đệ tam thần xuất thủ. Giữa rừng trúc, ánh mắt yêu yêu giống như cỗ xuyên thấu hư không, có chút lười biếng đáp. Cũng không giúp được gì. Đệ tam thần đã có tâm này, đã xem như là chư thiên ta may mắn. Kim La Cổ Tôn trả lời một câu, sau đó cũng không quấy rầy mà thu hồi ánh mắt, chuyển hướng bọn người Huyền Long Đại Tôn. Những năm này, thánh tộc động tĩnh càng ngày càng nhiều, hẳn là vì thánh thần thức tỉnh làm ra chuẩn bị. Vạn Thú Thiên cũng nên thời khắc mà bảo trì đề phòng. Cuộc sống sau này, rất nhiều va chạm chỉ sợ là không tránh được. Nghe thấy lời này của Kim La Cổ Tôn, rất nhiều thánh giả Vạn Thú Thiên đều là sắc mặt nghiêm một chút. Nếu nói như vậy, chư thiên cũng sẽ không được bình yên. Kim La Cổ Tôn nói xong cũng không lưu lại, thân thể hư không tiêu thất mà đi. thánh giả Vạn Thú Thiên ở đây, ánh mắt đối mặt, đều cười khổ thở dài một hơi. Chuẩn bị đem các tộc nhân mã Vạn Thú Thiên tại Long Linh Động Thiên đưa ra ngoài đi. Kim Dương Hoàng nói, Long Linh Động Thiên này về sau còn mở ra nữa không? Có thánh giả đặt câu hỏi. Chư vị thánh giả hai mặt nhìn nhau. Bây giờ thánh thần huyết tủy kia đã bị lấy đi. Theo lý mà nói, Long Linh Động Thiên này hẳn là an toàn. Thế nhưng một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng. Đối với thủ đoạn quỷ dị của thánh thần kia, bọn hắn cũng tâm hoài kiêng kỵ. Trước tiên cứ phong bế một thời gian đã. Cuối cùng chư vị thánh giả trải qua thương thảo đã đưa ra một kết quả như vậy. Cuối cùng là yên bình. Chu Nguyên nhìn qua thiên địa bình tĩnh trở lại, không khỏi thở dài một hơi. Thôn Thôn lúc này ngồi xổm trên ve hắn, phát ra ý niệm. Cái này chỉ sợ là bắt đầu phiền phức. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn nó một chút. Tên này ngày bình thường cũng không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là tiên thiên thánh thú. Bộ tộc nhiệt thú này ngược lại thật đáng buồn. Ở trong mắt thánh tộc, tựa như quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía tổ hồn sơn kia. Trước đây những nhân mã nhiệt thú tộc tiến vào Long Linh Động Thiên. Lúc trước bị thánh giả thánh tộc kia thôi động kết giới, bị nghiền nát huyết nhục để cung cấp sát khí cho tổ hồn sơn. Bây giờ nhìn lại, cơ hồ là thi hài đầy khắp núi đồi, huyết khí trùng thiên. Thuần Thôn cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, cảm thấy thật đáng buồn. Dù sao, nhiệt thú tộc mặc dù đáng giận đáng ghét, thế nhưng thật muốn bàn về huyết mạch cũng cùng với bộ tộc nguyên thú đồng nguyên. Khi một người một thú giao lưu, mảnh không gian này đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thời gian dần trôi qua, tạo thành một đạo không gian môn hộ. Các tộc nhân mã lập tức rời khỏi không gian Long Linh. Có một thanh âm to lớn như chuông hồng vang vọng bên tai mỗi người. Đó là thánh giả Vạn Thú Thiên. Ở đây các tộc nhân mã Vạn Thú Thiên nghe thấy vậy thì lập tức như chút được gánh nặng. Thi thể căng cứng kia cũng buông lỏng xuống. Sau đó cũng không lo được gì. Như ong vỡ tổ, liền đối với không gian môn hộ dũng mãnh lao tới. Bộ dáng kia tựa hồ hận không thể lập tức rời đi. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, vốn chỉ là một trận thí luyện phổ thông. Kết quả ai có thể nghĩ tới va vào trong âm mưu thánh tộc, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến được thánh giả thánh tộc xuất thủ. Điều này có thể còn sống mà rời khỏi Long Linh Động Thiên, đơn giản chính là hồng phúc tề thiên. Chu Nguyên thấy vậy, cũng chuẩn bị cùng Thôn Thôn rời đi khỏi nơi này. Coi như khi hắn vừa muốn động thân, thì trong mặt kính hư không do Yêu Yêu chiếu ảnh ra kia, đột nhiên có mênh mông nguyên khí hội tụ, hình thành một nguyên khí đại thủ. Một phát liền đem một người một thú mà nắm lấy. Cử động bất thình lình này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chu Nguyên cùng Thôn Thôn khẽ ngẩn người, nhưng đều không hề phản kháng, bởi vì bọn hắn biết được đây là Yêu Yêu đang xuất thủ. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu Yêu Yêu đến tuột cùng muốn làm gì. Trừ thánh, Vạn Thú Thiên, mượn tổ hồn sơn dùng một lát. Trong mặt kính hư không có tiếng nói của Yêu Yêu chuyển ra. Thanh âm lúc rơi xuống, nguyên khí đại thủ kia trực tiếp xuất hiện ở trên không tổ hồn sơn. Sau đó một trường vỗ xuống, tại Thôn Thôn và Chu Nguyên trong tiếng kinh hô trực tiếp từ trong khe tổ hồn sơn kia rơi vào. Nguyên khí đại thủ phảng phất cũng từ từ hóa thành biển mây, gào thét xuống. Cuối cùng bị tổ hồn sơn kia hấp thu. Giờ khắc này, tổ hồn sơn đang chấn động. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có được một đạo long ngâm rất nhỏ, vang lên chuyển đến thiên địa sơ khai. Trên tổ hồn sơn, vô số sát khí đang bốc lên, tiến tới bị ma diệt. Theo những sát khí kia biến mất, tổ hồn sơn bắt đầu trở nên ngưng luyện. Cuối cùng vết rách chói mắt cũng theo thời gian dần trôi qua khép lại. Nhưng mặc cho ai cũng cảm giác được, lúc này tổ hồn sơn so với dĩ vãng tựa hồ lộ ra càng thêm tinh khiết. Mà tổ hồn sơn khép lại, phảng phất cũng đem Chu Nguyên cùng Thôn Thôn rơi vào trong đó, trực tiếp chấn áp xuống. Bọn người ngài đoàn tử trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Nếu không phải bọn hắn biết được Chu Nguyên cùng nữ thánh giả quan hệ không ít, bọn hắn thậm chí cho rằng Chu Nguyên lúc này trực tiếp bị chấn sát. Ngược lại là chư vị thánh giả Vạn Thú Thiên bên ngoài Long Linh Động Thiên có chút ngơ ngác nhìn qua một màn này. Tổ hồn sơn tựa hồ được chữa trị, hơn nữa còn trở nên càng thêm tinh khiết. Đây là ngược dòng tìm hiểu nguyên thủy sao? Đệ tam thần chính là ý chí tổ long thai nghén ra, cũng thực sự có dẫn tới ý chí rất nhỏ trong tổ hồn sơn kia cộng minh. Thần đây là dẫn động một sợi ý chí tổ long, sau đó nhờ vào đó tôi luyện chu nguyên cùng tổ thao. Trừ thánh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhịn không được cảm thán. Vị đệ tam thần này ngược lại thật sự là thủ bút thật lớn. Chu nguyên kia cùng tổ thao lần này có thể nói là có chỗ tốt cực lớn. Bọn người ngài đoàn tử nhãn lực không đến, tự nhiên không biết được Chu Nguyên và Thôn Thôn sẽ đạt được cơ duyên gì. Thế nhưng Trừ Thánh lại biết được, cả hai một khi đi ra thì chỉ sợ tự thân sẽ có biến hóa phiên thiên địa phúc. Lúc này, sâu trong rừng trúc, mặt kính hư không trước mặt yêu yêu, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Cô thu hồi tay ngọc, lông mi thon dài nhẹ nhàng khép kín, che lại vẻ mệt mỏi rất nhỏ vụt qua trong mắt. Dẫn động một tia tàn hồn, ý chí tổ long cộng minh, cho dù là cô lúc này cũng phải đánh đổi một số thứ. Nhưng đối với hai người thân cận nhất này, yêu yêu cũng không có bất cứ keo kiệt nào. Sau đó, chỉ cần chờ Chu Nguyên và Thôn Thôn kết thúc trận tu luyện này, bọn hắn hẳn sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Vậy là thời gian này chậm rãi trôi qua gần 2 năm. Trong 2 năm này, giữa chư thiên cũng không bình tĩnh. Đầu tiên là chuyện Long Linh Động Thiên chuyển ra đã đưa tới chư thiên xôn xao. Lãnh thánh tộc những năm này động tĩnh càng ngày càng nhiều, đồng dạng cũng đưa tới lo lắng trong chư thiên. Dù sao trong chư thiên tất cả thế lực đều rõ ràng, tranh chấp cùng lập trường đều là thời khắc tồn tại, liền như nhân tộc cùng bộ tộc nguyên thú cũng từng có săn giết lẫn nhau. Nhưng từ phương diện chỉnh thể mà nói, song phương cũng còn xem như là duy trì khắc chế, có chế ước lẫn nhau. Thế nhưng những chế ước này không cách nào an trí được trên đầu thánh tộc. Mục đích bọn hắn đản sinh chính là vì diệt tận toàn bộ sinh linh thiên nguyên giới, từ đó làm cho bọn hắn trở thành chúa tể duy nhất thiên nguyên giới, cũng làm cho vị thánh thần bọn hắn trở thành tồn tại như tổ long. Cho nên đây là cục diện không chết không thôi. Tuy nói từ sau đại chiến diệt giới kia, thánh tộc quy về tứ thiên không còn nhấc lên gợn sóng, thế nhưng thế lực khắp nơi trong chư thiên không còn chút nào buông lỏng cảnh giác cùng kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ thánh tộc có lực lượng ra sao. Thời kỳ viễn cổ, trận chi chiến diệt giới kia, nếu không phải là ý chí tổ long đột nhiên hiện ra, trọng thương vị thánh thần kia, chỉ sợ bây giờ tất cả chủng tộc sớm đã bị thánh tộc thiên nguyên giới nuôi nhốt giống như là gia súc, súc sinh tùy ý giết. Nhưng ý chí tổ long bảo vệ được một lần, lại không bảo vệ được lần thứ hai. Nếu thánh thần kia lại lần nữa thức tỉnh, khôi phục lực lượng, chư thiên lấy cái gì mà chống lại đây? Chính những nguyên nhân đủ loại này, trong chư thiên mới có quy khư thần điện ra đời, thời khắc giám sát động tĩnh thánh tộc. Bây giờ thánh tộc bắt đầu mưu đồ, những thánh thần huyết tủy bị chấn áp kia. Đây cũng chính là nói, thánh tộc bởi vì nghênh đón thánh thần thức tỉnh mà làm chuẩn bị. Việc này chuyển ra trong quy khư thần điện cũng nhấc lên gợn sóng to lớn. Thánh giả chư thiên trải qua thương nghị, cuối cùng đều quyết định đạo chiến lệnh chư thiên thứ nhất từ lúc quy khư thần điện sáng lập cho tới nay. Cái gọi là chiến lệnh thư chư thiên chính là động viên lực lượng chư thiên bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Sau khi chiến lệnh chư thiên phát ra, quy khư thần điện đã bắt đầu phái ra thánh giả dò xét hỗn độn hư không. Trong hỗn độn hư không này có vô số không gian sinh sinh diệt diệt. Đây là khu vực chư thiên các tộc cùng thánh tộc đều cực ít bước vào. Bởi vì hỗn độn hư không cũng không ổn định, trong đó tràn đầy rất nhiều nguy hiểm. Có đôi khi, thậm chí ngay cả thánh giả đều sẽ mê thất vào trong đó. Năm đó tổ long trọng thương thánh thần, những thánh thần huyết tủy từ thể nội người này chia cắt ra các loại vật chất, liền có một ít bị phong ấn chấn áp trong hỗn độn hư không. Bây giờ quy khư thần điện đã dự định đem những chỗ phong ấn này tìm ra, sau đó tận khả năng tăng cường phong ấn. Đáng nhắc tới chính là loại chi thuật tăng cường phong ấn này xuất từ thủ bút của yêu yêu. Khi Chu Nguyên cùng Thôn Thôn ở trong tổ hồn sơn tu luyện trong gần 2 năm này, quy khư thần điện phá ra Thương Uyên Đại Tôn là sứ giả, tự mình đến thỉnh động yêu yêu, hy vọng cô có thể vì chư thiên ra một phần lực chống lại thánh tộc. Đối với điều này, yêu yêu sau một ngày tĩnh tọa trầm mặc đã đáp ứng. Mà đối mặt với hành động chư thiên, thánh tộc cũng rất nhanh đã khai thác biện pháp phản chế. Đại lượng cường giả của thánh tộc tràn vào hỗn độn hư không, sau đó song phương đã tại thời gian qua đi ngàn vạn năm sau, trong hỗn độn hư không này lại lần nữa va chạm. Tại hỗn độn hư không này cũng không có hỗn nguyên chu thánh trận bao phủ, cho nên thánh tộc không chút kiêng kỵ điều động cường giả cùng quân sĩ. Tại mới đầu trong nhiều lần va chạm, quân chư thiên có thể nói là toàn diệt, bị tan tác, dứt bỏ cấp độ thánh giả không nói. Trong cảnh giới cấp độ khác, thánh tộc rõ ràng là chiếm cứ lấy ưu thế không nhỏ. Cho nên trải qua ban sơ thảm bại về sau, chư thiên từ bỏ đại quy mô liều mạng mà khai thác tránh né quanh co. Bọn hắn đầu tiên là dò xét ra một chút chỗ tọa độ không gian phong ấn, rồi sau đó hư hư thực thực, đại quy mô tiểu đội chui vào, tiến hành phong ấn. Dù sao, hỗn độn hư không có hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, có thể làm che lấp, thánh tộc cũng chưa chắc có thể bắt được tất cả hành động của bọn hắn. Đối mặt với loại hành động này của chư thiên, thánh tộc hoàn toàn chính xác, không có biện pháp quá lớn, chỉ có thể ở thời điểm giám sát, phái ra đội ngũ thử thời vận. Đương nhiên đồng thời, thánh tộc cũng đang dò xét lấy những chỗ phong ấn kia, tranh thủ mau sớm thu hồi càng nhiều vật chất thánh thần. Thế là trong hỗn độn hư không, chư thiên cùng thánh tộc bắt đầu không ngừng va chạm, chém giết băng lãnh tàn khốc, làm cho trong hỗn độn hư không dần dần có huyết tinh chi khí tràn ngập. Nơi này trải qua thời gian ngàn vạn năm về sau, giữa chư thiên cùng thánh tộc lại lần nữa trở thành chiến trường chân chính. Song phương đều đem nó xưng là chiến trường hư không. Dưới bầu không khí khuếch tán như vậy, trong chư thiên, bầu không khí cũng đang dần dần hướng tới khẩn trương. Và chạm trong chiến trường hư không, tạm thời không có thánh giả xuất động, bởi vì loại tầng thứ này quá mức cường hãn, cơ bản đều là vũ khí tính chiến lược, cho nên những tranh đấu trong hỗn độn hư không kia, đại bộ phận đều duy trì lấy pháp vực làm chủ, nguyên anh làm phụ. Hai cấp độ cường giả này, trong lúc nhất thời, trở thành chiến lực chủ yếu đại biểu cho chư thiên. Cũng chính bởi vậy, các đại thế lực chư thiên đều trong thời gian 2 năm gần đây bắt đầu dốc hết toàn lực bồi dưỡng lấy nhân vật thiên kiêu, nguyên anh cảnh trong thế lực của mình. Thậm chí, ngay cả thánh giả đều tự mình hạ trận chỉ điểm dạy dỗ. Dù sao đối với pháp vực cường giả, cấp độ này phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên thiên kiêu nguyên anh có thể có được loại cơ duyên như vậy, chung quy vẫn là số ít. Dưới tình huống đặc biệt vạn năm khó được, thực lực nguyên anh cảnh trong chư thiên lấy một loại tốc độ đang đột nhiên tăng vọt. Ngắn ngủi trong 2 năm, rất nhiều nhân vật thiên kiêu lấy tốc độ dĩ vãng khó có thể tưởng tượng khoảnh không xuất thế. Tiếp theo trong hư không chiến trường kia đánh ra chiến tích. Trong nháy mắt đã danh chấn chư thiên, dẫn tới vô số truy phủng. Rất nhiều người nói đây là 2 năm cải thiên hoán nhật, mà trong đó phải lấy tam kiệt, hỗn nguyên thiên là sáng chói, chói mắt nhất. Thôn phệ trì tử, triệu mục thần, âm dương sư, tô ấu vi, võ chi đế cơ, võ giao. 3 người này tại 2 năm trước chỉ là nguyên anh cảnh bình thường. Nhưng trải qua 2 năm thế lực riêng phần mình dốc sức bồi dưỡng, bọn hắn đều thể hiện ra thiên phú cùng tiềm lực để cho thế nhân phải khiếp sợ. Đằng sau, thậm chí vào quy khư thần điện cũng được chúng thánh chỉ điểm. Phía dưới cơ duyên như vậy, 2 năm sau, 3 người nguyên anh đều là nhập chiến tấc, đồng thời trong tay bọn hắn chém giết qua tất cả ngụy pháp vực thánh tộc. Tốc độ cùng chiến tích như vậy có thể nói là dẫn tới vô số rung động. Tất cả mọi người hiểu, nguyên anh nhập chín tấc đại biểu cho tiềm lực cỡ nào. Đằng sau chín tấc, mỗi một điểm cũng có thể gọi là thuận theo thiên địa, thường nhân căn bản không có cách tưởng tượng cùng chạm tới. Có người khẳng định, 3 người, sợ là có chi tư thánh giả. Cho nên cho dù trong 2 năm thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt mọc lan tràn, 3 người này đều tính được là người lộng lẫy nhất. Mà nhắc lên 3 vị này, tự nhiên sẽ có người nhớ lại Thiên Uyên vực, Chu Nguyên. Chỉ là 2 năm mai danh ẩn tích, lại thêm trong 2 năm này, thế gian biến ảo thay đổi khôn lường. Rất nhiều thiên kiêu không ngừng hoành không ra kia. Trong lúc nhất thời, cái tên Chu Nguyên đã không có người đề cập. Thậm chí có người cảm thán, người đã từng trong nguyên anh cảnh chư thiên, lập lòe tinh thần nhất, chung quy vẫn là phai nhạt xuống, bị trùng điệp sóng sau thay thế, ngược lại để cho người phải sụt xịt. Thế nhưng sụt xịt như vậy cũng tồn tại trong chốc lát, đã thoáng trôi qua. Bây giờ không khí chư thiên khẩn trương, không có tâm tình lại đi suy nghĩ một người đã mất tích nhiều năm. Thế là tại thời gian trôi qua này, cái tên Chu Nguyên đã dần dần trở nên ảm đạm. Cũng chính trong sự lãng quên ấy, sâu trong Long Linh Động Thiên, đồng dạng bị phong bế 2 năm. Tổ hồn sơn lặng lặng, đứng sừng sững ở đại địa, đột nhiên khẽ chấn động. Vị trí chân núi có một chỗ vết sách hiển hiện. Ngay sau đó nghe được một tiếng vang trầm thấp, có một cước từ bên trong đạp ra, lập tức đá núi mãnh liệt bắn tung tóe. Trong bụi mù đá vụn, một thân ảnh trẻ tuổi có chút đầy bụi đất, mang theo một đầu đồ vật như là chó con, từ trong đó chậm rãi đi ra. Cuối cùng lại được thấy ánh mặt trời. Dưới tổ hồn sơn, người thanh niên ngẩng đầu, hít một hơi không khí mát mẻ thật sâu, rồi sau đó thở dài lên tiếng. Ở bên chân, tiểu thú đen tròn kia cũng tràn đầy đồng cảm, phảng phất đối với 2 năm qua mà kinh hãi. Một người một thú này, tự nhiên chính là Chu Nguyên cùng Thôn Thôn, 2 năm trước đã bị Yêu Yêu chấn tiến vào trong tổ hồn sơn tôi luyện. Trải qua thời gian 2 năm tôi luyện đặc thù, một người một thú, từ khí chất bên ngoài đến xem, cũng đã có biến hóa cực lớn. Khuôn mặt Chu Nguyên vẫn tuấn lãng như cũ, trên mặt mang theo ý cười, chỉ là khí chất của hắn phảng phất đã trở nên ôn nhuận hơn rất nhiều. Dĩ vãng, loại nhệ khí cảm giác bừng bừng phấn chấn kia đều đã tán đi, cảm giác tựa như bảo kiếm nhập hộp, phong mang thu hết. Một đôi mắt hắn bây giờ đã trở nên sáng tỏ dị thường. Nếu cẩn thận nhìn chăm chú thì có thể phát hiện ánh mắt thâm thúy của hắn để cho người ta có cảm giác khó có thể kiềm chế. Phảng phất ngay cả tâm thần đều sẽ bị hút vào, rất có chỗ thần dị. Dưới chân Thôn Thôn cũng biến ảo cực lớn. Dĩ vãng chi uy thánh thú khiếp người, phảng phất lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nếu nhìn thoáng qua thì ngược lại thật sự giống như một tiểu thú bình thường, ngoại trừ vẻ đáng yêu ra thì không còn gì khác. Nhưng chỉ ai chân chính, cảm giác cực kỳ nhạy cảm thì mới có thể mơ hồ cảm giác được. Phía dưới bộ dáng khả ái kia đến tột cùng là ẩn giấu đi lực lượng thôn phệ kinh khủng bậc nào. Thôn Thôn, trên con đường ngươi đang diễn kịch mùa vui đáng xấu hổ này càng chạy càng xa. Ngươi có thể nhớ kỹ thân phận tiên thiên thánh thú của mình không? Chu Nguyên cúi đầu nhìn Thôn Thôn lúc này đang chớp chớp mắt to, sau đó mặt không thay đổi nói. Hắn sao không biết tên tiểu hỗn đản này dụng tâm hiểm ác, đơn giản chính là muốn lấy thủ đoạn giả vờ ngây thơ để đòi Yêu Yêu vuốt ve mình. Đơn giản chính là một kẻ tâm cơ thâm trầm tiểu biểu tạp. Đối mặt với Chu Nguyên mỉa mai như vậy, Thôn Thôn lại chỉ lộ ra biểu lộ khinh thường, sau đó móng vuốt nó vỗ mặt đất, lập tức có hắc quang lan tràn ra, ngắn ngủi mấy tức tạo thành một tòa pháp vực màu đen to lớn. Pháp vực bao phủ lấy Chu Nguyên, thôn phệ chi lực ở khắp mọi nơi. Đây là thôn phệ pháp vực sao? Ngươi đã tiến vào bát phẩm? Chu Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Thôn Phôn mắt lộ ra vẻ đắc ý, chuyển tới ý niệm. Chu Nguyên, tên ngu ngốc này được cơ duyên lớn như vậy còn không bước vào pháp vực cảnh sao? Không sai, trong cảm giác của nó, bây giờ Chu Nguyên vẫn như cũ, chỉ là nguyên anh cảnh. Chỉ là nguyên anh cảnh này của Chu Nguyên, chẳng biết tại sao, ngay cả hôm nay Thôn Thôn tiến vào bát phẩm đều cảm giác được có chút nguy hiểm. Trong pháp vực màu đen, chi lực thôn phệ tại quanh thân Chu Nguyên phun trào, không ngừng thôn phệ lấy nguyên khí. Hắn tự nhiên cũng phát giác được tình huống như vậy, lúc này khẽ mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, còn kém chút nữa mới có thể tiến vào pháp vực. Nhưng hắn nhẹ nhàng vung tay áo lên, hắc ám quanh thân đột nhiên nhanh chóng rút đi. Xung quanh hắn tựa như tạo thành một vòng tròn nhìn không thấy. Phạm vi vòng này, thậm chí ngay cả pháp vực thôn phệ của Thôn Thôn đều không thể nào xâm nhập trong đó. Cảm giác kia tựa hồ bị một cỗ lực lượng mô hình mà cường đại ngăn cách. Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Không gian vào lúc này phá toái, vô số mảnh vỡ không gian lấp lóe mà đến. Dưới một cỗ lực lượng vô hình bao trùm, hóa thành gai dài trong không gian, lít nha lít nhít, tràn ngập tại 4 chỗ, Thôn Thôn đưa thân thể nó khóa chặt lại. Trong thú đồng của Thôn Thôn rốt cuộc có ngạc nhiên nổi lên, nó đột nhiên há hốc miệng, hắc quang tàn phá bừa bãi, vòng xoáy thôn phệ thành hình, một ngụm liền đem những mảnh vỡ không gian kia nuốt vào thể nội, tiếp theo khẽ lắc đầu, liền đem thôn phệ pháp vực thu lại. Lực lượng thần hồn sao? Nó phát ra ý niệm kinh ngạc. Chu Nguyên, thần hồn của ngươi bước vào du thần cảnh rồi. Du thần cảnh, đó là cảnh giới thần hồn. Dựa theo so sánh mà nói, đó là tương đương với pháp vực cảnh. Thôn Thôn có chút chấn kinh. Nó làm sao đều không nghĩ tới. Chu Nguyên tự thân nguyên khí tu vi còn chưa bước vào pháp vực cảnh. Nhưng thần hồn hắn tạo nghệ lại tăng vọt để cho người ta rung động. Ngược lại là siêu việt hơn tu vi nguyên khí, dẫn đầu đến du thần cảnh. Cũng chỉ có lực lượng thần hồn du thần cảnh mới có thể ngăn cản ảnh hưởng pháp vực. Chu Nguyên khẽ gật đầu, hắn đối với điều này cũng có chút điểm bất đắc dĩ. Đúng vậy, mặc dù ta cũng không nghĩ tới. Nói thật ra, lần này thần hồn đột phá, đích thực là nằm ngoài dự liệu của Chu Nguyên. Dù sao cảnh giới thần hồn hắn mới đột phá không lâu, nguyên bản hắn muốn bước vào du thần cảnh còn cần không ít thời gian tích lũy. Nhưng ai có thể nghĩ tới trong tổ hồn sơn này tôi luyện sẽ để cho thần hồn hắn tiến bộ to lớn như vậy. Đây là bởi vì ngươi hấp thu tâm hồn tàn hồn của tổ long. Tuy nói trong tổ hồn sơn, sợi tàn hồn kia đối với tổ long mà nói có lẽ không có ý nghĩa. Nhưng đối với ngươi lại là mênh mông vô tận. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, ngươi hẳn là không có khả năng hấp thụ. Dù sao tàn hồn tổ hồn, đừng nói là ngươi, mà xem như pháp vực cảnh cũng không dám tùy tiện nếm thử hấp thu. Thế nhưng bây giờ, ngươi lại thành công. Nghĩ đến hẳn là công lao ngươi đã tu luyện tổ long kinh. Lúc Chu Nguyên than thở, chợt có tiếng cười vang giả nua, chỉ thấy hư không trước mắt chập trùng, một thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Thượng Uyên sư tôn! Chu Nguyên nhìn lão giả trước mắt, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Hiện ra thân thể, tự nhiên chính là Thượng Uyên. Ông ta nhìn qua Chu Nguyên trước mắt, trong mắt có chi ý vui mừng. Ông ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó Chu Nguyên thông qua tổ địa chuyển tống trận đi vào chỗ tòa không gian tị nạn. Lúc đó mới chỉ là một thiếu niên non nớt, bát mạch vẫn chưa mở được. Nhưng nhiều năm qua đi, Chu Nguyên cũng đã đặt chân vào du thần cảnh. Điều này nói rõ, hắn đã có tư cách đưa thân tiến vào cấp độ đỉnh tiêm chư thiên. Một khi bước vào du thần cảnh, ngươi đủ để lấy thần hồn ngự sử vạn vật, ngao du chư thiên. Chúc mừng ngươi, Chu Nguyên, từ giờ trở đi, ngươi cũng có thể tính là một phương cự phách. Du thần cảnh tương đương với pháp vực cảnh, thực lực thế này liền xem như tại cửu vực hỗn nguyên thiên cũng có thể trở thành nhân vật đứng đầu, cũng không tiếp tục để người khinh thường. Nếu trở lại thiên uyên vực, coi như Chu Nguyên không có thân phận đệ tử thân truyền, cũng có tư cách cùng chư vị nguyên lão bình khởi bình tỏa. Mà lần này cũng không phải là thân phận mang tới vinh dự, mà là bằng vào lực lượng tự thân. Chu Nguyên cũng hơi xúc động. Dù thần cảnh, cái này đã từng là cảnh giới hắn tha thiết mơ ước. Hắn không nghĩ tới, 2 năm bế quan lại để cho hắn hoàn thành loại vượt qua này. Thượng Uyên đánh giá Chu Nguyên, trong ánh mắt thâm thúy cơ trí kia có thần quang lấp lóe. Sau một lát, ánh mắt ông ta ngừng tụ. Ngươi bây giờ nội tình nguyên khí, tựa hồ cực kỳ hùng hậu. Loại trình độ nội tình nguyên khí này liền xem như ta cũng chưa từng tại cấp độ nguyên anh cảnh gặp qua. Lấy nhãn lực Thượng Uyên tự nhiên là thấy được, trên tu vi nguyên khí, Chu Nguyên cũng chưa đặt chân vào pháp vực cảnh, thậm chí hắn tựa hồ, ngay cả ngụy pháp vực cũng đều chưa mở ra. Thế nhưng kỳ quái là, tựa hồ nội tình nguyên khí Chu Nguyên lại đặc biệt kinh người. Bây giờ Nguyên Anh có mấy tấc? Thượng Uyên cất tiếng hỏi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, có chút bất mãn mà đáp. Nguyên Anh chỉ có 9 tấc 7. Nhưng theo lời hắn vừa nói, dù Thượng Uyên lấy lịch duyệt cùng với kiến thức rộng rãi, lúc này đều có vẻ thất thần xuống. Nguyên Anh 9 tấc 7. Khuôn mặt Thượng Uyên có chút thất thần, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ông ta thất thố như vậy, ngược lại để Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Lúc trước Thượng Uyên phát hiện thần hồn của hắn tiến vào du thần cảnh đều không hề có phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng Thượng Uyên thất thần, vẻn vẹn chỉ ngắn ngủi mấy tức đã lấy lại tinh thần. Ánh mắt ông ta có chút kỳ lạ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên chậm rãi nói. Xem ra, ngươi cũng không hiểu, 9 tấc 7 Nguyên Anh đại biểu cho cái gì. Du thần cảnh thần hồn tuy mạnh, nhưng cũng không thể coi là thế gian hiếm thấy. Thế nhưng 9 tấc 7 Nguyên Anh, liền xem như ta biết được trong lịch sử, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, rất nhiều Nguyên Anh cường giả tại đại sảnh này. Nguyên Anh một khi có thể đạt tới 8 tấc, cơ hồ chính là dùng hết tiềm lực. Lúc này một số người có cơ duyên có lẽ chỉ có thể mở ra ngụy pháp vực. Nhưng nếu tương lai không phải có biến cố đặc biệt lớn xuất hiện, thì bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn ngừng chân ở đây. Muốn chân chính đặt chân pháp vực cảnh, chỉ có 9 tấc nguyên anh mới có hy vọng. Mà đằng sau 9 tấc, một điểm tăng lên sẽ mang đến biến hóa đều là không gì sánh nổi. Có lời đồn, nguyên anh đạt 9 tấc 5 liền có tiềm lực thánh giả, còn nếu vượt qua được giới hạn 9 tấc 5 này, như vậy chỉ cần người này không nửa đường chết yểu, như vậy tương lai 9 phần 10 sẽ nhập thánh. Đây cơ hồ là bước vào thánh giả quân dự bị. Hiện tại, Trung Nguyên đạt 9 tấc 7 nguyên anh, cái này từ góc độ nào đó mà nói, đơn giản được coi là dự bị thánh giả. Cái này so sánh lúc trước, vị Kim La Cổ Tông cho đánh giá còn càng khiến người tinh phục. Mà làm cho Thương Uyên trong lòng cuồn cuộn, chính là Trung Nguyên bây giờ vẫn như cũ ở vào nguyên anh đại viên mãn, thậm chí ngay cả ngụy pháp vực cũng chưa từng lần mở ra. Ông ta hiểu được, đây cũng không phải là Trung Nguyên không có khả năng, mà là không muốn, bởi vì Trung Nguyên còn có dã tâm. 9 tấc 7, vậy mà không làm cho hắn thỏa mãn. Nếu như Trung Nguyên thật sự có thể đem tiềm lực khai phát ra, một khi đạt tới 9 tấc 8, Thường Uyên nghĩ, trong dòng sông lịch sử ông ta biết, phàm là người tại nguyên anh cảnh có thể đem tiềm lực tự thân đào móc tới loại trình độ này, tương lai chỉ sợ có tư cách chạm đến tam liên thánh giả. Tuy nói kết quả kia cũng không phải là tất nhiên, thế nhưng chung quy là so với những người khác càng nhiều một phần hy vọng. Tam liên thánh giả, đây là cảnh giới ngay cả Thương Uyên đều đang thay đổi. Phóng mắt trong chư thiên, chỉ có 3 vị cổ tôn tại Quy Khư Thần Điện là cảnh giới này. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra được nguyên anh 9 tấc 8 đến tột cùng có chứa hàm lượng kim lượng cỡ nào. Chẳng trách khi Thương Uyên nghe được nguyên anh 9 tấc 7 của Trung Nguyên bây giờ sẽ xuất hiện thất thần hiếm có. Trong lòng gợn sóng, thời gian dần trôi qua thu liễm, thần sắc Thương Uyên khôi phục lại nói: "Ta cách tam liên cảnh cũng liền cách xa một bước, nếu về sau ngươi có một ngày cũng có thể đặt chân cảnh giới này, vậy Thiên Uyên vực ta thật đúng là muốn trở thành thế lực gần với Quy Khư Thần Điện." Nói tới đây, Thương Uyên cũng có chút không nhịn được cười một tiếng. Ông ta đối với điều này kỳ thực cũng không có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng nhớ tới mới nói, rất có cảm giác thành tựu. Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Tam liên thánh giả, đây chính là tồn tại mạnh nhất trong chư thiên. Không nghĩ tới hôm nay, hắn bắt đầu có tư cách đối với cấp bậc kia hướng tới. Các ngươi 2 năm này bế quan, trong chư thiên cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Tổng thể mà nói tới, 2 năm này, biến hóa so với dĩ vãng, mấy chục năm đều muốn nhiều hơn. Thương Uyên không trên đề tài này tiếp tục nhiều lời, mà tiếng nói nhất truyền. Chu Nguyên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế là Thương Uyên liền đem phát sinh 2 năm này trong chư thiên nói ra một lần, đặc biệt có quan hệ với hư không chiến trường kia. Chu Nguyên nghe xong cũng nhịn không được có chút động dung. Chư thiên cùng thánh tộc ở giữa đã bắt đầu phát sinh ma sát sao? Tuy nói cái này tạm thời chỉ là trong cái gọi là hư không chiến trường kia. Nhưng hiển nhiên đây là thánh tộc có điểm báo đại động tác. Vừa nghĩ tới thánh tộc vô cùng to lớn, ngay cả Chu Nguyên đều ở sâu trong nội tâm không nhịn được trầm xuống, cảm thấy áp lực thực lớn. Ở 2 năm này, nguyên anh cảnh trong chư thiên, bất luận là số lượng hay chất lượng, đều tăng lên trên diện rộng. Rất nhiều thiên kiêu không ngừng hiện lên, nhắc tới cũng xem như thời thế tạo anh hùng. Thương Uyên cảm thán một tiếng rồi chợt cười nói. Thế nhưng công lao lớn nhất, người thúc đẩy một màn này lại là Yêu Yêu. Yêu Yêu? Chu Nguyên khẽ giật mình, Thương Uyên gật đầu đáp. Nói đúng ra là Yêu Yêu sáng tạo ra Tổ Long Đan. Chu Nguyên ngờ rất có một loại bế quan 2 năm, toàn bộ thế gian cũng thay đổi. Tổ Long Đan lại là thứ gì chứ? Trước kia chưa từng nghe nói qua. Nói đến, đây là Yêu Yêu từ lúc đem 2 người, chấn tiến trong Tổ Hồn Sơn, tôi luyện lấy linh cảm. Bây giờ chư thiên cùng thánh tộc đều ở trong hỗn độn hư không, tìm thấy những đồ vật chất, thánh thần bị phong áp. Nơi đó đồng dạng, có ý chí Tổ Long còn sót lại, còn nếu có thể bắt được một chút, loại ý chí Tổ Long này liền có thể mang về giao cho Yêu Yêu, cô ta sẽ coi đây là vật liệu luyện chế ra Tổ Long Đan. Tổ Long Đan đối với nguyên anh cảnh cùng pháp vực cảnh có tác dụng tăng lên cực kỳ rõ ràng. Đây cũng là lý do 2 năm ngắn ngủi nguyên anh cảnh chư thiên tăng lên hơn so với trước đây. Hiện tại, tổ long đan đã ở trong chư thiên đưa tới truy phủng điên cuồng. Mà vì thế, thu hoạch được loại tài liệu này, nguyên anh cảnh chư thiên cùng pháp vực cảnh đều đang xung phong nhận việc tiến vào hư không chiến trường, tìm kiếm chỗ phong trấn kia, đồng thời làm sâu sắc phong ấn, cũng thu góp vui được những tản hồn tổ long kia. Thời điểm nói lên những điều này, ngay cả gương mặt Thương Uyên đều là có chút bội phục. Đem tàn hồn tổ long, ý chí luyện chế thành tổ long đan. Loại chuyện này liền xem như ông ta hoặc nói ba vị cổ tôn đều làm không được. Toàn bộ thế gian có thể đem ý chí tổ long thuần phục, chỉ sợ cũng có mỗi một mình Yêu Yêu. Điểm này ngay cả thánh thần kia đều không được. Bây giờ thanh danh Yêu Yêu tại chư thiên vang dội không gì sánh được. Ngay cả chúng ta, những lão gia hỏa này đều có chút so với cô ta kém hơn. Người chư thiên đưa cô ta tôn xưng là Tổ Long Thần Nữ. Còn có một số người không đứng đắn, thành lập cái gọi là Thần Nữ Giáo. Nói tới đây, ngay cả Thương Uyên đều có chút dở khóc dở cười, rất có một loại cảm giác theo không kịp trào lưu những hậu bối này. Chủ Nguyên cũng nhìn, nghe mà nghẹn họng chân chối. Lấy Yêu Yêu những làm những điều này, thật muốn bàn về cống hiến, thì chỉ sợ so với những lão già hỏa chúng ta chỉ nhiều chứ không ít. Nhưng ta biết Yêu Yêu sẽ nguyện ý làm nhiều như vậy, chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân là bởi vì ngươi. Thương Uyên nhìn qua Chu Nguyên đột nhiên nói ra. Quỳ Khư Thần Điện Trừ Thánh, nguyên bản thái độ đối với Yêu Yêu có chút khác nhau, bởi vì nguyên nhân thánh thần kia, một số thánh giả cấp tiến đối với trời sinh thần linh ôm lấy cảnh giác, bọn hắn đều sợ Yêu Yêu trở thành thánh thần kế tiếp. Dù sao thần linh quá mức chí cao vô thượng, ai cũng không biết được thần sẽ đối đãi với sinh linh chư thiên thế nào. Mặc dù năm đó ta đem Yêu Yêu từ Quy Khư Thần Điện trộm ra, hộ cô ta sinh ra trưởng thành, nhưng ta cũng đem Yêu Yêu xem như nữ nhi để đối đãi. Thế nhưng ta từ đầu tới cuối đều hiểu, ta đối với Yêu Yêu là bởi vì thân phận cô ta đặc thù mà ra, cho nên nghiêm ngặt mà nói, loại tình cảm này cũng có tạp chất. Yêu Yêu đối với điều này cũng hiểu, cho nên cô ta mặc dù sẽ tôn trọng ta, nhưng theo thần tính tăng cường, cô ta đối với loại tình cảm này của ta sẽ từ từ hướng tới đạm mạc. Thế gian này, chỉ có người cùng thôn thôn đối với cô ta có tình cảm là thuần túy nhất. Cho nên bây giờ Yêu Yêu sẽ chọn giúp chư thiên làm nhiều như vậy, kỳ thực cũng là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi. Nếu không có các ngươi, liền ngay cả ta đều không xác định Yêu Yêu có trợ giúp chư thiên hay không. Chu Nguyên nhìn qua vẻ phức tạp của Thương Uyên, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói sao cho phải, bởi vì Thương Uyên nói đích thực là đúng. Ông ta bảo hộ Yêu Yêu nhiều năm, càng nhiều hơn chính là bởi vì thân phận của cô ta. Kỳ thực muốn nói đến, cái này cũng không xem như Thương Uyên có sai lầm nào. Thường nhân hẳn là cũng có thể hiểu được, thế nhưng Yêu Yêu hiển nhiên cũng không phải là thường nhân. Thần tính khôi phục, vốn sẽ cách ly, làm hao mòn những tình cảm này. Một khi loại tình cảm này phức tạp, càng sẽ bị dễ xóa đi. Một khi loại tình cảm này có chứa tạp chất thì càng dễ dàng bị xóa đi. Từ trong Thương Uyên kể ra, Trung Nguyên có thể đoán được, chỉ sợ hai năm này, thần tính Yêu Yêu lại khôi phục một chút. Lần này thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến tình cảm giữa Thương Uyên cùng cô. Cái này không khỏi làm cho trong lòng Trung Nguyên nổi lên một tia lo lắng. Thương Uyên hiển nhiên cũng chỉ định tìm người kể ra một chút những chuyện lớn này. Ông ta cũng không cần Chu Nguyên đáp án, cho nên rất nhanh liền đè xuống tâm tình trong lòng đối với Chu Nguyên cười nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp cô ta. Nói tới đây, tiếng nói của ông đột nhiên dừng lại một chút, trên mặt nổi lên một vòng trêu tức. À đúng rồi, còn có một chuyện mà quên chưa nói với ngươi. Hai năm nay, danh khí Yêu Yêu quá lớn, không biết là hấp dẫn bao nhiêu thiên kiêu. Thế nhưng điều đó cũng bình thường. Lấy dung nhan khí chất của cô ta, nam tử trên đời này có thể vì cô ta khom lưng, thật đúng là không ít. Chỉ là thân phận cô ta quá siêu nhiên, thường nhân thật đúng là không có can đảm đối với cô ta có biểu lộ gì. Thế nhưng không phải là tất cả mọi người. Có một tên khá lợi hại, lại có thể coi nhẹ thân phận Yêu Yêu, sau đó không sờn lòng, truy đuổi thời gian đã hai năm qua. Lời này của ông ta vừa rơi xuống, lập tức cảm giác được khí áp bên cạnh trong lúc đó biến thấp. Khi quay đầu lại, thì ông ta đã nhìn thấy bộ dáng Chu Nguyên lúc này đang cắn răng nghiến lợi. Không nghĩ tới, Chu Nguyên ta vậy mà cũng có một ngày bị đào chân tường sao? Hỗn độn hư không, không có biên giới. Trong hỗn độn không có phương hướng, nếu không có chỉ dẫn, một khi xâm nhập vào bên trong, không thể nói trước sẽ thẳng tới bỏ mình, đều không thể xông ra hỗn độn vô biên làm cho người sợ hãi. Lúc này trong vùng hỗn độn lại có một mảnh quang mang đang tỏa ra. Trong quang mang có thể thấy được một mảnh kiến trúc đại điện liên miên chập trùng. Đại điện nguy nga, có kim quang bao phủ. Kim quang kia tản ra cảm giác cường hãn không gì có thể hình dung được. Cho dù ngay cả dòng lũ hỗn độn trùng kích mà lên, đều khó mà đem nó dung chuyển. Trong quần thể đại điện kim quang kia, thỉnh thoảng có thể gặp vòng xoáy không gian thành hình. Sau đó liền có từng đạo quang ảnh lướt đi, rơi vào bên trong. Bộ dáng người đến người đi kia ngược lại lộ ra đặc biệt vô cùng náo nhiệt. Đây không thể nghi ngờ là cùng hỗn độn hư không băng lãnh yên tĩnh kia có chút không hợp nhau. Nơi này chính là chỗ đại bản doanh tại hư không chiến trường của chư thiên, gọi là chư thiên thành. Những vòng xoáy không gian kia cầm lệnh bài thông hành trong tay qua lại giống như con thoi. Trong 2 năm gần đây, nơi đây đã là tuyến đầu cùng thánh tộc minh tranh ám đấu. Tại vị trí trung tâm có một tòa đại điện nguy nga mà đứng. Bàn về quy mô cùng trình độ xa hoa đều muốn xa hơn khu vực khác. Đại điện không có mái vòm, ánh mắt nhìn xuống, trước hết là khắc sâu vào trong mắt nhất, chính là một tòa thất thải đỉnh lô đặc biệt khổng lồ. Thất thải đỉnh lô không biết là bằng chất liệu gì, cho người ta một loại cảm giác cổ xưa khó mà hình dung. Trên thân đỉnh kia có thể thấy được vô số đạo nguyên văn, giống như có chứa sinh mệnh lực đang du động, tựa như là từng con cá bơi, huyền diệu không gì sánh được. Bây giờ tại bốn phía đỉnh lô kia có mười mấy tòa bệ đá lơ lửng. Trên mỗi một tòa bệ đá đều ngồi xếp bằng một bóng người, tản ra nguyên khí ba động cường đại. Từ nguyên khí ba động kia đến xem đều là pháp vực cường giả. Bọn hắn tựa hồ đang vận chuyển nguyên khí, liên tục không ngừng đối với tòa thất thải đỉnh lô kia dũng mãnh lao tới. Mà những nguyên khí này trải qua chuyển hóa thì sẽ hình thành lửa lớn rừng rực trong đỉnh lô kia bay lên. Tác dụng của bọn họ chính là đem nguyên khí tự thân làm nhiên liệu cung cấp cho thất thải đỉnh lô. Mà một chỗ trọng yếu nhất, tại ngay phía trước thất thải đỉnh lô kia, nơi đó có một tòa thanh ngọc đài, một bóng người xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên đó. Tay ngọc tinh tế biến ảo, xuất ra đạo đạo tàn ảnh, nương theo lấy ấn pháp biến ảo. Trong thất thải đỉnh lô kia sẽ chuyển ra trận trận ba động. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ khí tức cổ xưa nguyên thủy không cách nào hình dung phát ra. Dưới cỗ khí tức này, những pháp vực cường giả bốn phía kia đều không nhịn được mà run lên nhẹ nhẹ. Bởi vì đó là một loại áp chế tuyệt đối linh hồn nguồn gốc từ huyết mạch. Tuy nói 2 năm qua, số lần bọn hắn kịch lịch loại áp chế này đã không biết bao nhiêu, nhưng vẫn như trước khó mà thích ứng. Loại run rẩy từ sâu trong linh hồn phát ra kia, theo bọn hắn nghĩ, cơ hồ so với cùng thánh giả pháp vực cường giả tranh đấu, một trận còn muốn mệt mỏi. Thật sự là dày vò to lớn. Mà loại dày vò này kéo dài đến thời gian 10 ngày, nương theo lấy một đạo ấn quyết biến ảo cuối cùng. Trong thất thải đỉnh lô, lửa dớn rừng rực đột nhiên thu liễm. Sau một khắc, có mênh mông chi khí bốc lên, trực tiếp ở trên vòm trời đã dẫn phát dị tượng lộng lẫy, dẫn tới rất nhiều ánh mắt sợ hãi thán phục. Trong đại điện bị nồng đậm đan vụ tràn ngập, ở đây những pháp vực cường giả mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hít sâu mấy ngụm đều là thần sắc chấn động. Bọn hắn nhìn nhau đều mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lần này xuất đan mặc dù vẫn dày vỏ như cũ, ngược lại vẫn còn xem như thuận lợi. Đan vụ đang nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng trong điện khôi phục rõ ràng. Đám người nhìn lại chỉ thấy phía trên thất thải đỉnh lô kia lơ lửng từng hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc có lưu quang phát ra, dẫn tới những pháp vực cường giả ở đây đều là tim đập thình thịch, bởi vì đó là tổ long đan. Bây giờ trong chư thiên, đồ vật thụ nhất truy phùng, ngay cả bọn hắn, những pháp vực cường giả này đều vì đó mà tâm động. Một viên tổ long đan có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu khổ tu, mà trọng yếu nhất chính là loại tăng lên tinh tiến này sẽ không mang đến chút gì chứng nào, cũng sẽ không để nguyên khí có nửa điểm pha tạp. Đơn giản chính là thần đan. Tại thời điểm các vị pháp vực cường giả mắt lộ hâm mộ, Trên một tòa bệ đá, ngoài cùng bên trái nhất thanh ngọc đài kia, một thân ảnh thon dài đứng lên, tay áo vung lên, liền đem hộp ngọc đều thu hồi. Đồng đảo ánh mắt nhìn lại, trong mắt đều có lượng sắc hiển hiện. Đó là một nam tử, người mặc trang phục xanh mực. Nam tử tóc dài rối tung, lộ ra có chút không bị trói buộc. Khuôn mặt của y tuấn mỹ, ngũ quan tựa như pho tượng được đao khắc tỉ mỉ, có một loại cảm giác hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng mấu chốt nhất chính là, pháp vực cường giả ở đây đều hiểu, người trước mặt này không phải chỉ có dung nhan như vậy, ngược lại bàn về thanh danh thì y ở trong chư thiên cũng được xem như cực kỳ vang dội. Tử Bắc Diễn, xuất từ Càn Khôn Thiên, y không chỉ có tự thân là thực lực pháp vực cảnh, mà để cho người ta sợ hãi thán phục, thần hồn y đồng dạng bước vào du thần cảnh. Nguyên khí, thần hồn tu vi sát nhập, thôn tính có thể nói là căn cơ hoàn mỹ. Y cũng không phải là tán tu, mà y có tới 3 vị sư tôn. 3 vị này đều là thánh giả danh liệt Quy Khư Thần Điện. Nghe đồn 3 vị thánh giả này, năm đó đều muốn đem Tử Bắc Diễn thu làm đệ tử. Nhưng cả 3 đều không chịu nhượng bộ, vậy là kịch liệt tranh chấp, suýt nữa động thủ. Cuối cùng vẫn là thánh giả Càn Khôn Thiên khác khuyên bảo. Lúc này cả 3 mới đều thối lui một bước, đồng thời đem Tử Bắc Diễn thu làm đệ tử. Có kinh lịch truyền kỳ như vậy, 3 chữ Tử Bắc Diễn đã sớm trở thành truyền thuyết trong Càn Khôn Thiên. Nhân vật bậc này có nhan trị, có thiên phú, có thực lực, còn có bối cảnh. Cho nên vô luận y xuất hiện ở nơi đâu đều tuyệt đối được coi là chỗ tiêu điểm. Pháp vực cường giả ở đây tâm tư lưu truyền đều đối với Tử Bắc Diễn kia ném tới ánh mắt hiền lành. Mà Tử Bắc Diễn cũng chưa từng khinh thường, đối với đám người mỉm cười gật đầu, rồi sau đó ánh mắt y nhìn về phía bóng hình xinh đẹp ở trên thanh ngọc đài, cao giọng báo cáo. Thần nữ đại nhân, lần này ra lò có 9 mai tổ long đan, thủ pháp luyện đan của đại nhân ngược lại là càng ngày càng thành thạo. Lời nói của y rõ ràng, ngược lại để cho lòng người sinh ra hào cảm. Thế nhưng bóng hình xinh đẹp trên thanh ngọc đài kia lại chỉ hở hững, điểm nhẹ vầng trán. Cô cũng chưa từng nhìn tới Tử Bắc Diễn, ngược lại là cúi đầu lấy ra một đạo cổ tịch cổ xưa, chậm rãi, thưởng thức đọc. Chân trời lưu quang rủ xuống, chiếu rọi lên dung nhan như là bạch ngọc, làm cho người ta không thể khinh nhờn. Tử Bắc Diễn nhìn qua một màn mỹ hảo này, trong lòng cũng không nhịn được xúc động. Nhưng điểm sáng con mắt của y liền ngừng lại, không dám quá mạo phạm. Đối với thái độ lãnh đạm của bóng hình xinh đẹp trước mặt kia, y cũng không có bất cứ bất mãn nào. Dù sao thời gian 2 năm qua, y đã sớm trở thành thói quen. Thế là y không tiếp tục quấy rầy nữa, ngược lại kêu gọi pháp vực cường giả khác, quay người đối với ngoài điện mà đi. Ra khỏi đại điện, tại đây, Tử Bắc Diễn lấy ra một chi mực địch, đặt ở bên môi, lập tức có tiếng địch ung dung dương nhẹ lấy truyền ra ngoài. Tử Bắc Diễn trên âm ba chi đạo, hiển nhiên là tạo nghệ rất sâu. Trong tiếng địch kia, ẩn chứa nguyên khí nhu hòa, sóng âm khuếch tán, đủ để tiêu mất tâm thần chi mệt. Cái này từ bước chân chậm dần của những nguyên anh pháp vực cường giả, liền có thể nhìn ra được. Xung quanh rất nhiều ánh mắt, nhìn qua nam tử vươn người đứng ở ngoài điện. Một số nguyên anh pháp vực nữ nhân đều không nhịn được, trong mắt hơi hiện ra gợn sóng. Một số cùng Tử Bắc Diễn quen biết thấy một màn này thì cười lẫn nhau có chút cảm thán. Ai có thể nghĩ tới Tử Bắc Diễn tại Càn Khôn Thiên làm cho không biết bao nhiêu thiên kiêu chi nữ nhớ mãi không quên, vậy mà cũng sẽ có một ngày si tình như vậy. 2 năm qua, mỗi lần luyện đan kết thúc, hắn sẽ đều ở chỗ này thổi mặc linh địch. Phải biết, tiếng địch này của hắn ở trong Càn Khôn Thiên, không biết bao nhiêu nữ tử mong mà không được. Ha ha, nữ tử tầm thường thì làm sao có thể cùng với thần nữ đại nhân so sánh được. Mà nói tới, ta ngược lại thật là bội phục dũng khí của hắn. Đối mặt với thần nữ đại nhân, ta đúng là ngay cả dũng khí nhìn thẳng cũng không có. Vậy mà hắn dám có đảm phách lấy tiếng địch để bày tỏ tình cảm. Tử Bắc Diễn tuy nói chưa nhập thánh, nhưng hắn hy vọng rất lớn, cũng chưa chắc không xứng với thần nữ. Thế nhưng ta nghe nói thần nữ tựa hồ có người ngưỡng vọng trong lòng rồi. Nghe nói là một nam tử tên là Chu Nguyên. Trước đây hắn từng ở trong cổ nguyên thiên chi tranh có được biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Đột nhiên lúc này bên cạnh có tiếng nói chuyện cắm tới. Các vị pháp vực cường giả khẽ giật mình, ánh mắt ném đi. chính là nhìn thấy có một người thanh niên ôm một tiểu thú giống như chó con, đang cười híp mắt nhìn sang phía bọn hắn. Nguyên Anh cảnh sao? Bọn hắn liếc mắt, tên này ngược lại có chút không thức thời. Bọn hắn những pháp vực cường giả này đang nói chuyện cũng để cho hắn có thể xen vào hay sao? Chu Nguyên, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ người này, nhưng 2 năm qua hắn mai danh ẩn tích, thanh danh kia xem như triệt để bị siêu việt. 2 năm này được xưng là 2 năm cải thiên hoán nhật, hắn đã mất đi 2 năm này, về sau hắn cũng sẽ biến thành người bình thường thôi. Một tên pháp vực cường giả cười nhạt chậm rãi nói. Tiểu tử đừng có nói bừa, thần nữ là bậc nhân vật nào, Chu Nguyên kia xem như có chút năng lực, lại có thể có khả năng đạt được cô ta ưu ái sao? Mà lại nói tới cùng, Chu Nguyên kia cũng chỉ là một Nguyên Anh cảnh mà thôi. Coi như hắn là đệ tử thân truyền của Thương Uyên Đại Tôn, nhưng như thế nào mà cùng Từ Bắc Diễn so sánh được? Một tên pháp vực khác, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Đúng vậy, cho nên không nói bực truyền ngôn không thể tin này, liền xem như là thật, đối mặt với Từ Bắc Diễn, Chu Nguyên kia quả thực không có sức cạnh tranh nào đâu. Bọn hắn đảm tiếu đã không tiếp tục để ý tới người thanh niên bên cạnh nữa. Theo bọn hắn nghĩ, tuy nói thần nữ cao cao tại thượng, nhưng lấy điều kiện Từ Bắc Diễn, chưa hẳn không thể có một ngày làm cho thần nữ động tâm. Khi đó, thần nữ rơi phàm trần cũng là một cọc chuyện tốt. Nhưng thanh âm của bọn hắn thời điểm đang nói thì đột nhiên nhỏ lại, một đôi đồng tử thời gian dần trôi qua trợn to lớn. Bởi vì bọn hắn vậy mà lại nhìn thấy thân ảnh thần nữ đúng là từ ở bên trong tòa đại điện kia đi ra. Đây chính là lần đầu xưa nay chưa thấy. Dĩ vãng luyện qua đan xong thì thần nữ không phải trực tiếp rời đi thì sẽ là tự mình đắm chìm trong cổ tịch, chứ sẽ không đi ra khỏi đại điện. Thế nhưng ngày hôm nay, chẳng lẽ... Bọn hắn liếc nhau, trong mắt có chi ý hưng phấn. Thần nữ đây là rốt cuộc bị Từ Bắc Diễn kiên trì đả động rồi sao? Thời điểm thân ảnh yêu yêu từ trong luyện đan đại điện đi ra. Bên ngoài đại điện, rất nhiều ánh mắt cơ hồ trước tiên hội tụ trên thân cô. Một sát na này, phảng phất ngay cả không khí đều ngưng trệ xuống. Những người kia trong thế lực riêng phần mình cũng coi là thiên kiêu Nguyên Anh pháp vực cường giả. Lúc đang đối mặt với một tấm ngọc nhan thanh lãnh mà hoàn mỹ kia, đúng là cảm thấy tự ti, mặc cảm nhẹ nhẹ. Tiếp theo, kính sợ tôn sùng trong lòng đối với người này cũng tăng thêm một phần. Bộ dáng như vậy không thẹn tên thần nữ. Một số người có hiểu biết thì không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía nam tử tại một góc thổi mặc địch, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Dù sao Từ Bắc Diễn trong 2 năm qua cũng không che giấu y đối với thần nữ hâm mộ. Tuy nói y không chân chính nói thẳng ra, thế nhưng nhất cử nhất động này đều đang biểu lộ giấy tâm ý. Đối với loại dũng khí này của Từ Bắc Diễn, rất nhiều người đều cảm thấy bội phục. Bởi vì trong chư thiên thành này, nam tử thật sự đối với thần nữ tâm hoài hâm mộ, đếm không hết. Thế nhưng cuối cùng, thật sự dám đem loại hâm mộ này biểu lộ ra, đến cuối cùng cũng chỉ có một mình Từ Bắc Diễn mà thôi. Đương nhiên Từ Bắc Diễn ưu tú, bọn hắn cũng vô pháp phủ nhận. Bất luận bàn về vẻ ngoài, thiên phú hay thực lực bản thân cùng tiềm lực tương lai, trong chư thiên thành này, y tuyệt đối là nhất nhì. Có lẽ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới dám đem chi tình trong lòng hiển lộ. Mà bây giờ, chẳng lẽ là Từ Bắc Diễn này kiên trì rốt cuộc đã có hiệu quả hay sao? Lấy chi tâm thanh lãnh của thần nữ đều bị hắn 2 năm này kiên trì đả động. Vừa nghĩ tới đây, đông đảo pháp dực cường giả cũng cảm giác được từng đợt ghen tuông. Tuy nói Từ Bắc Diễn ưu tú, nhưng thật muốn nhìn thấy thần nữ rơi phàm trần. Thanh lãnh kia vì người nào đó mà rút đi, vậy cũng thật sự để cho người ta nhịn không được trong lòng sinh ghen ghét. Tại thời điểm rất nhiều người nỗi lòng quay cuồng, nội tâm diễn lại một trận vở kịch kia, thì yêu yêu ra đại điện, thân thể mềm mại tinh tế, yểu điệu, đứng ở trước điện. Tiếng địch du dương vào lúc này bỗng nhiên dừng lại. Từ Bắc Diễn nhìn qua bóng người xinh xắn, đi ra khỏi đại điện, trong đôi mắt cũng nổi lên gợn sóng ba động. Cho dù lấy tâm cảnh của y, lúc này đều có chút vui mừng không thôi. Bởi vì y suy nghĩ cùng người bên ngoài giống nhau. Thần nữ ngày thường từ trước tới giờ không bước ra khỏi đại điện luyện đan. Hôm nay đột nhiên phá lệ, vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Mà bây giờ bên ngoài điện này, tựa hồ cũng chỉ có y ở đây mới có thể có được một chút lực hấp dẫn. Hẳn là 2 năm qua kiên trì, thực sự đã có hiệu quả. Từ Bắc Diễn gương mặt tuấn mỹ vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lúc này lại nổi sóng chập trùng, bàn tay đã có chút dùng sức nắm chặt lấy Mặc Địch. Đối với nữ tử trước mắt, mặc dù y tràn đầy hâm mộ phát ra từ nội tâm, từ trước tới giờ y không biết được có một ngày sẽ đối với một nữ tử nhớ mãi không quên, ngày nhớ đêm mong, quả nhân như côn trùng phệ tâm, để cho người ta ép chuyển nghiêng trở lại. Có khi y còn đang tự diễu, có lẽ đây cũng là quá khứ y đối với những nữ tử ngưỡng mộ trong lòng mình mà có một loại báo ứng. Tử Bắc Diễn là một người rất có tự tin, cho tới bây giờ vẫn là như vậy. Cho nên khi y phát hiện tình cảm của mình đã trực tiếp hiển lộ cũng không có ý che lấp. Thế nhưng y cũng rất thông minh, y biết tính cách thanh lãnh hở hững kia của thần nữ. Cho nên trong 2 năm qua, y không một lần quá phận quấy rầy, nhiều nhất chính là ở bên ngoài điện tự mình thổi sáo làm bạn. Y tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, cố gắng của y sẽ có hiệu quả. Tử Bắc Diễn cầm trong tay Mặc Địch buông xuống, sau đó hướng về phía bóng người xinh xắn kia lộ ra mỉm cười, định lấy dũng khí cất bước tiến đến. Nhưng ngay tại thời điểm y vừa động, thì trên bậc thang, bóng hình thần nữ lại đem ánh mắt nhìn về hướng phía quảng trường trước đại điện. Sau đó cũng chưa từng nhìn về phía y bên này, trực tiếp mở ra bộ pháp đi xuống. Tử Bắc Diễn thần sắc hơi cương, trong mắt có chút kinh ngạc. Trên quảng trường, rất nhiều cường giả lui tới cũng có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Thần nữ xuất hiện, hóa ra không phải là bởi vì Tử Bắc Diễn sao? Nhưng ngay sau đó, y lại mang đến càng nhiều nghi hoặc. Không phải Tử Bắc Diễn, vậy sẽ là ai? Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, thần nữ bước không nhanh không chậm, bộ pháp ưu nhã, xuyên qua quảng trường người đến người đi kia, chỗ lướt qua, dòng người đều né tránh. Cuối cùng cước bộ của cô rốt cuộc đã tại những ánh mắt kia dừng lại. Cô đứng trước mặt một người thanh niên, trong ngực lúc này đang ôm một con tiểu thú. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc cũng theo đó hướng về phía nam tử, mang theo khuôn mặt ý cười. Người kia là ai? Tựa hồ khá quen. Rất nhiều người ánh mắt giao hội, có tin tức giao lưu. Tại thời điểm không ít người kinh nghi, tiểu thú trong ngực người thanh niên kia đột nhiên nhảy cẫng hướng về phía thần nữ, sau đó rơi vào trong ngực cô, phát ra thanh âm thân mật. Người thanh niên cũng nhìn thần nữ, sau đó lộ ra hàm răng trắng, nụ cười tươi rạng rỡ cũng có chút mị lực. Tay ngọc khẽ vuốt tiểu thú, sau đó cô nhìn chăm chú lên người thanh niên trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên, trên dung nhan tuyệt mỹ, quanh năm thanh lãng, hở hững bao trùm, đúng là có một tia tươi cười nổi lên. Trong chớp mắt, cả quảng trường phảng phất đều trở nên sáng lên. Rất nhiều người đều trợn to mắt, có chút khó tin nhìn qua một màn này. Thần nữ lại mỉm cười sao? Không sai, không phí công 2 năm qua. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên trước mắt, vẩn tráng khẽ điểm, tiếng nói đều thả ra nhu hòa. Chu Nguyên nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ trước mặt này, lại nhìn những ánh mắt chấn kinh bốn phía kia, thấp giọng mà nói. Thần nữ đại nhân, ta cảm thấy tựa hồ muốn bị quần đấu. Đối với hắn làm ra câu này, khóe miệng Yêu Yêu hơi gấp một chút, vút xuống một câu. Đi theo ta. Sau đó quay người đường cũ mà trở về. Chu Nguyên nhìn bóng lưng yêu mỹ kia, vừa nhìn về phía đám người lúc trước, tụ cùng một chỗ đang nói chuyện, mà lúc này đều đang trợn mắt há hốc miệng, hắn liền cười nói. Ta vừa rồi nói, là thật đấy. Sau đó hắn liền nhanh chóng mà đi theo. Hai người xuyên qua quảng trường, nguyên bản xung quanh rõ ràng dòng người không nhỏ, nhưng bầu không khí lại có chút an tĩnh. Không ít ánh mắt dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, ánh mắt kia có chút sắc bén như đao. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dĩ vãng, hắn cũng không phải là không cùng Yêu Yêu đi cùng một chỗ. Tuy nói sẽ dẫn tới nhiều ánh mắt kinh diễm, thế nhưng loại hiệu suất kéo theo cửu hận này tuyệt đối còn kém rất xa với hiện tại. Loại biến hóa này cùng hắn ngược lại cũng không có quan hệ gì, mà chỉ nói rõ 2 năm qua mị lực của Yêu Yêu đã đạt tới một mức độ đáng sợ. Trong lòng Chu Nguyên cảm thán, sau đó dũng cảm tiếp nhận những ánh mắt như đao kia. Hắn lúc này thậm chí rất muốn nói to cho bọn hắn biết, không sai, suy đoán của các ngươi là đúng, ta chính là nam nhân ở trong lòng thần nữ các ngươi. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy, bởi vì hắn vẫn sợ bị đánh. Đi theo Yêu Yêu xuyên qua đám người, leo lên bậc thang, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nhìn mình chăm chú. Hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy Từ Bắc Diễn. Người này theo dõi hắn khẽ nhíu mày. Chu Nguyên, Thiên Uyên Vực. Ánh mắt Từ Bắc Diễn cụp xuống, trong lòng tự nói. Kỳ thật đối với Chu Nguyên y biết đến, kể cả quan hệ của Chu Nguyên và Yêu Yêu tựa hồ có chút thân mật. Nhưng Từ Bắc Diễn cũng không quá lưu ý, bởi vì y thấy tự thân y mỗi một điều kiện đều viễn siêu hơn Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên sở dĩ có thể trước một bước cùng Yêu Yêu quan hệ thân cận, đây chẳng qua là bởi vì biết nhau sớm hơn mà thôi. Từ Bắc Diễn nhẹ nhàng hít một hơi, áp chế xuống tâm tình trong lòng, trên mặt lại lần nữa có mỉm cười hiển hiện. Chu Nguyên tới trước một bước thì sao chứ? Từ Bắc Diễn từ trước tới giờ không tin tưởng cái gọi là tới trước tới sau. Y không sợ bất cứ người nào cạnh tranh. Tương lai còn có chính là thời gian. Khi Từ Bắc Diễn tâm tư chuyển động, Yêu Yêu đột nhiên dừng bước, sau đó khẽ nghiêng đầu. Ngươi là Từ Bắc Diễn có đúng không? Từ Bắc Diễn nghe thấy vậy lập tức khẽ giật mình, chợt thong dong hữu lễ ôm quyền cười nói. Vì thần nữ đại nhân giúp đỡ luyện đan 2 năm, có thể đổi được đại nhân nhớ kỹ tên của ta, ngược lại là có lời. Lời nói hài hước của y phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ cùng khí chất kia, ngay cả Chu Nguyên cũng không thể không thừa nhận, tên này thực sự rất ưu tú. Thế nhưng Yêu Yêu lại có chút trầm ngâm mà nói. Về sau không cần ngươi hiệp trợ giúp đỡ nữa, giao cho Chu Nguyên là được. Lời ấy vừa rơi xuống, ngay cả tính tình Từ Bắc Diễn đều nhịn không được, ánh mắt biến đổi, sắc mặt triệt để cứng ngắc lại. Trước đại điện luyện đan, Từ Bắc Diễn xưa nay thong dong tự tin, nghe tới lời này của Yêu Yêu, trên mặt thần sắc rốt cuộc không thể che giấu được. Hiển nhiên Yêu Yêu bất thình lình an bài, đem y đánh cho trong lòng vừa loạn. Nhưng Từ Bắc Diễn tốt xấu lòng dạng không sai, y cũng không vì vậy mà nổi giận lớn tiếng quát hỏi, mà thần sắc thành khẩn nhìn Yêu Yêu nói. Thần nữ đại nhân, không biết ta tại lúc hiệp trợ ngài luyện đan có sai lầm gì không? Nếu có xin ngài hãy nói, ta nhất định sẽ bù đắp. Sau đó y lại gượng cười nói tiếp. Bây giờ chúng ta trải qua 2 năm rèn luyện, thật vất vả đem xác suất luyện chế tổ long đan thành công đều đề cao. Nếu lúc này thay người mà nói, có thể đối với luyện chế tổ long đan tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ngài cũng biết vật liệu tổ long đan là đông đảo nguyên anh, pháp vực cường giả chư thiên thành, dùng mệnh đọ sức trở về. Bọn hắn hy vọng chính là dùng lần này để đến đổi lấy tổ long đan, mà tỷ lệ chúng ta luyện chế thành công đối với bọn hắn mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Trong lời nói cuối cùng, Từ Bắc Diễn tựa hồ có chút thất thố, âm thanh đều to hơn một chút. Lúc này bên ngoài đại điện luyện đan, những người một mực chú ý nơi đây cũng đã nghe được thanh âm Từ Bắc Diễn, lúc này đều khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cũng có chút biến hóa. Có ý tứ gì? Muốn thay Từ Bắc Diễn sao? Như vậy sẽ không quá thỏa đáng. Từ Bắc Diễn hiệp trợ luyện đan đã 2 năm, kinh nghiệm của hắn cực kỳ phong phú, lại thêm bản thân là thần hồn du thần cảnh, điều tiết khống chế nguyên khí pháp vực cường giả khác quan chú cũng cực kỳ thuận buồm xuôi gió, làm sao đột nhiên lại muốn thay hắn? Hình như thần nữ đại nhân chuẩn bị để Chu Nguyên kia tiếp nhận thay thế Từ Bắc Diễn. Cái này quả thực là hoang đường. Đúng vậy, Chu Nguyên kia chỉ là nguyên anh cảnh, làm sao có thể dính vào luyện chế tổ long đan? Thần nữ đại nhân coi như muốn dìu dắt hắn thì cũng không cần thiết để hắn tới làm việc này chứ. Nếu là bởi vậy dẫn đến tỷ lệ luyện chế tổ long đan tăng cao thất bại, vậy chúng ta chẳng phải cũng sẽ có tổn thất sao? Đồng đảo tiếng bàn luận xôn xao trước đại điện bộc phát. Nguyên bản nguyên anh pháp vực cường giả trước đây vẫn chỉ là đang xem kịch, lúc này đều không bình tĩnh được. Dù sao tổ long đan, xác suất thành công cùng xác suất xuất đan cũng quan hệ tới lợi ích bọn hắn. Dựa theo quy củ chư thiên thành, mỗi một lần nguyên anh pháp vực đoạt vào tay tàn hồn tổ long, sau khi trở về đều sẽ nộp lên trên, sau đó dựa theo nhiều ít lấy được một viên, thậm chí số định mức mấy viên lệnh bài. Đằng sau, nếu tổ long đan ra lò, chính là sẽ dựa theo thứ tự trước sau, lấy số định mức, lệnh bài đem đổi lấy tổ long đan. Nhưng nơi này có vấn đề là tổ long đan xác suất xuất đan cũng không ổn định, có lúc nhiều, có lúc ít. Cái này sẽ dẫn tới số định mức lệnh bài đổi lấy tổ long đan tùy thời, theo tỷ lệ mà chấn động. Tình huống bình thường đến xem, 4 mai lệnh bài có thể đổi lấy một viên tổ long đan. Nhưng nếu xác suất xuất đan tốt, 3 viên là có thể. Thế nhưng nếu kém, thì tỷ lệ này thậm chí muốn đề cao đến 6 mai. Bởi vậy có thể thấy được, xác suất xuất đan đối với những nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh này đến tột cùng là trọng yếu bậc nào. Đây cũng là vì bọn hắn nghe thấy Yêu Yêu dự định thay đổi từ Bắc Diễn hiệp trợ luyện đan. Bạo động trước đại điện luyện đan đang kéo dài. Ngay sau đó, hư không trước đại điện chập trùng, đã có 4 đạo nhân ảnh đi ra. 4 đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, bạo động ở đây lập tức vì đó mà yên tĩnh, bởi vì bọn hắn có thể nhận ra được 4 người kia chính là thánh giả tọa trấn tại Chư Thiên Thành. Xảy ra chuyện gì? Cãi nhau thì còn ra thể thống gì nữa? Một lão giả áo lục ánh mắt liếc nhìn, trầm giọng truyền ra, làm cho mọi người đều câm như hến. Vị lão nhân áo lục này được xưng là Lục Liễu Thánh Giả, mà ông ta cũng chính là một trong sư tôn Tử Bắc Diễn. Cho nên Lục Liễu Thánh Giả hỏi ra, ánh mắt chính là chuyển hướng Tử Bắc Diễn, thanh âm làm chậm lại một chút. Bắc Diễn, xảy ra chuyện gì? Tử Bắc Diễn liền vội vàng hành lễ, nhìn thoáng qua Ngọc Nhan Yêu Yêu không có gợn sóng, dường như có chút do dự ấp úng. Lục Liễu Thánh Giả khẽ nhướng mày không kiên nhẫn nói, đại nam nhân lề mề chậm chạp. Tử Bắc Diễn cười khổ nói, dạ, thần nữ đại nhân đột nhiên dự định để Chu Nguyên thay thế con đến hiệp trợ luyện đan, mà các vị bằng hữu ở đây lo lắng bọn hắn hối đoái số định mức chịu ảnh hưởng, lúc này mới có chút rối loạn. Lục Liễu Thánh Giả nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, nhìn thoáng qua Yêu Yêu, thế nhưng cuối cùng không trực tiếp đặt câu hỏi. Dù sao thân phận Yêu Yêu có mức đặc biệt, coi như ông ta là thánh giả Quy Khư Thần Điện cũng không dám đối với cô không khách khí. Vậy là ông ta nhìn về hướng Chu Nguyên một bên mà nói, Chu Nguyên, lão phu biết được thiên phú của ngươi siêu tuyệt, nhưng tổ long đan luyện chế quá mức trọng yếu, Bắc Diễn trải qua 2 năm rèn luyện mới cùng thần nữ các hạ có phối hợp. Ngươi nếu lúc này đột nhiên nhúng tay, vạn nhất ảnh hưởng tới xác suất xuất đan, đây đối với những người trong Chư Thiên Thành lấy tính mệnh tranh thủ tàn hồn tổ long này thực sự là có chút bất công. Hơn nữa, thanh âm Lục Liễu Thánh Giả dừng lại rồi chậm rãi nói, lấy thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, sớm muộn có ngày danh dương, việc gì phải mượn dùng loại thủ đoạn này chứ? Ngôn ngữ lộ ra vẻ nghiêm khắc, chi uy thánh giả hiển lộ không thể nghi ngờ. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, một tiếng cười già nua bên cạnh vang lên. Lục Liễu, lão gia hỏa này, đừng có chụp mũ cho tiểu bối. Yêu Yêu chọn Chu Nguyên làm trợ thủ luyện đan, tất nhiên là có đạo lý của cô ta, chỗ nào cần ông tới nói. Nếu ông thật sự có vấn đề, vậy thì báo cáo cho 3 vị cổ tôn đi. Chu Nguyên nghiêng đầu, đã nhìn thấy thân ảnh Thương Uyên nổi lên. Lục Liễu nhìn qua Thương Uyên hiện thân có chút không vui mà nói. Lão phu nói tới, chẳng lẽ không phải là thật sao? Bây giờ phối hợp vốn là tối ưu, vì sao phải muốn lung tung sửa đổi? Đây không phải là ảnh hưởng tới đại cục hay sao? Xung quanh không ít nguyên anh pháp vực cường giả chú ý ở đây, cũng nhịn không được gật đầu. Lục Liễu nói xong, đã nhìn về phía Yêu Yêu chắp tay thi lễ. Thần nữ các hạ, không biết lý do thay đổi từ Bắc Diễn đến tột cùng là vì sao? Đồng đảo ánh mắt cũng quăng tới. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, tay ngọc khẽ vuốt lông tóc mềm mại kia, ngọc nhan thanh lãnh tuyệt mỹ. Cô liếc qua Lục Liễu rồi thản nhiên nói. Lý do chủ yếu nhất đương nhiên là ta thích Chu Nguyên hiệp trợ ta. Như vậy tâm tình ta sẽ khá hơn một chút. Khuôn mặt giả nua của Lục Liễu hơi chậm lại. Từ Bắc Diễn kia khóe mắt không nhịn được khẽ co quắp. Đám người xung quanh càng có chút ngốc trệ. Bọn hắn không nghĩ tới Yêu Yêu sẽ trực tiếp nói ra như vậy. Thương Uyên cũng không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Quả nhiên trong mắt Yêu Yêu, những người khác kỳ thực cô ta không có bao nhiêu hứng thú. Cô ta lưu lại ở chỗ này luyện đan, kỳ thực càng nhiều cũng là bởi vì Chu Nguyên mà thôi. Cho nên cô căn bản sẽ không cho những người khác bất cứ mặt mũi nào. Bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế yên lặng. Tất cả mọi người không biết phải nói sao cho phải. Nhưng tại sự kiềm chế này kéo dài một lát sau, Yêu Yêu lại lần nữa bình tĩnh nói. Thứ yếu, nếu có Chu Nguyên hiệp trợ, luyện chế tổ long đan xác suất thành công cùng xác suất xuất đan mới có thể chân chính đạt tới cao nhất. Điểm này bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Trong yên tĩnh, dường như có không ít người lặng lẽ thở dài một hơi. Quả nhiên thần nữ các hạ cũng không phải đang tùy ý làm bậy. Cô ta có cái nhìn đại cục. Mặc dù tại mọi người đến xem, chủ thứ sắp xếp này tựa hồ có vấn đề lớn. Nhưng chỉ có Thương Uyên biết chủ thứ không có vấn đề. Trong lòng Yêu Yêu, khả năng có Trung Nguyên làm bạn, đích thực là tỷ lệ luyện chế thành công sẽ cao hơn. Thời điểm mọi người thở dài một hơi, bắt đầu lấy lại tinh thần. Trung Nguyên chỉ là thực lực nguyên anh cảnh, hắn dựa vào cái gì mà có thể xuất sắc hơn Từ Bắc Diễn? Chỉ là nhìn qua ngọc nhan lãnh đạm của Yêu Yêu, bọn hắn không ai dám chất vấn. Ngược lại chỉ có Từ Bắc Diễn, sắc mặt đang thay đổi, sau một lúc vẫn không nhịn được đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng Chu Nguyên, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta không tin! Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.